Bất diệt bá thể quyết, chương 1639, doanh hoàng trọng thương. Góc truyện audio.com, Mạn Châu bại, mà lại bị bại gọn gàng. Phương Đông đài cao bên trên, thần thánh triều đám người đều là đắng chát mà bất đắc dĩ nhìn xem cái này một màn. Bọn hắn biết, Mạn Châu thua, bọn hắn thần thánh triều cũng cơ bản không có kịch, còn có ai sẽ là cái này Nguyệt Ly đối thủ đâu? Tông chủ, ngài không có sao chứ? Sát ma tông Thu Nguyệt cùng tả hữu hộ pháp vội vàng lướt ra. Đỡ dậy thụ thương Mạn Châu. Tại phát hiện cái sau thương thế về sau, bọn hắn sắc mặt đều có chút khó coi. Mạn Châu thương thế đủ để xưng được là bị thương nặng. Xương ngực lõm, trong cơ thể tạng phủ đều hứng chịu tới bị thương không nhẹ. Thậm chí đều dịn ra xuất huyết nhiều. Nếu không phải Mạn Châu thực lực đủ mạnh, trong cơ thể linh lực bao trùm tạng phủ, chỉ sợ nàng liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Dù sao Nguyệt Ly thực lực rất mạnh, mà lại một kích kia hoàn toàn không có nương tay. Thần thánh triều còn có người muốn lên sao? Khi Mạn Châu bị mang về đài cao về sau, Nguyệt Ly như nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp, rơi tại lôi đài bên trên, nâng lên trắng noãn thon dài cái cổ. Mang theo lấy khiêu khích ý vị mà nhìn xem thần thánh triều chỗ tại đài cao. Thần thánh triều đám người một mặt biệt khuất, nhưng cùng lúc cũng từng cái đều rất là kiêng kỵ. Mạn Châu đều bị cái này Nguyệt Ly cho đánh bại dễ dàng. Lại thêm lên cái sau đế vực 10 phần quỷ dị, bọn hắn bên này còn thật không người sẽ là đối thủ của hắn. Đã các ngươi thần thánh triều không người xuất chiến, vậy liền nhận thua đi. Bớt ở đây mất mặt xấu hổ, Nguyệt Ly giống như kiêu ngạo nhỏ Khổng Tước, cái cằm nâng lên, ngạo nghễ nói, lời này chọc giận thần thánh triều đám người, liền liền chung quanh quảng trường mọi người vây xem, cũng đều là tức giận không thôi, có ít người càng là chửi ầm lên, nhưng càng nhiều người, thì là đưa ánh mắt về phía đông đài cao, lộ ra vẻ ước ao. Hy vọng thần thánh triều bên này còn có thể phái ra cao thủ lợi hại hơn chỉ một chút cái này cuồng vọng tự đại Nguyệt Ly. Bệ hạ, thật xin lỗi, ta cô phụ các ngươi. Mạn Châu trở lại đài cao bên trên, có chút hổ thẹn đối với Triệu Tử Diệp nói. Triệu Tử Diệp than nhẹ một tiếng, nhu hòa nói, Mạn Châu tông chủ, ngươi đã làm rất khá, liên tiếp đánh bại Thọ Ngọc Vũ cùng Hồng Phất hai người. Vì chúng ta thần thánh triều vãn hồi rất nhiều mặt mũi. Vậy kế tiếp, Mạn Châu mắt nhìn lập tại lôi đài bên trên, giống như kiêu ngạo Khổng Tước Nguyệt Ly, muốn nói lại thôi, để ta tới đi, ta còn có thể một trận chiến, tận lực tiêu hao cái này Nguyệt Ly thực lực, sau đó lại từ bệ hạ ngươi đến tự mình ra sân một trận chiến. Danh hoàng ra khỏi hàng, thần sắc nghiêm nghị nói, hắn tại thứ một trận chiến đấu bên trong. Mặc dù bại, kỳ thật tổn thương không nặng, khoảng thời gian này hắn phục dụng chân quý chữa thương đan dược. Thương thế bên trong cơ thể cũng cơ bản đều an dưỡng không sai biệt lắm. Lần này quy định, thần thánh triều bản liền không có nhân số hạn chế, tuy nói doanh hoàng bại, nhưng hắn chỉ cần còn có thể chiến, vậy liền còn có thể bên trên. Đây cũng là thần thánh triều lần này thiên tài đại hội bên trên một điểm nho nhỏ ưu thế. Triệu Tử Diệp nhìn xem chính mình tam đệ, vỗ vỗ cái sau bả vai, trầm giọng nói, tam đệ, ngươi có thể định muốn cẩn thận a. Một khi đánh không lại lập tức liền nhận thua, hiện tại an toàn trọng yếu nhất, biết sao, danh hoàng cởi mở cười một tiếng, nói, bệ hạ yên tâm, ta hiểu được, nói, danh hoàng vừa sải bước ra, hướng phía lôi đài lao đi, người chưa đến, âm thanh như lôi đình đã tới trước. Thần thánh triều doanh hoàng, lại đến một trận chiến, Nguyệt Ly mắt nhìn rơi tại đối diện doanh hoàng, lông mày nhíu lên nói, ngươi liền Thọ Ngọc Phụ cũng không là đối thủ, bên trên đến tìm cái chết sao? Doanh hoàng cười lạnh nói, vậy nhưng chưa hẳn, bất đồng võ đạo là có tương khắc, ta cảm thấy ta võ đạo có thể khắc chế ngươi võ đạo. Sở dĩ đi lên thử một lần, Nguyệt Ly tâm như gương sáng. Minh bạch doanh hoàng mục đích, cười lạnh nói, đã ngươi khăng khăng muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, nói, Nguyệt Ly nháy mắt triển khai đế vực, bao trùm lôi đài, mà nàng như một đạo bạch sắc lôi đình biến mất ở tại chỗ. Hướng phía Doanh Hoàng bên này ngang qua mà tới, Doanh Hoàng sắc mặt nghiêm túc, lập tức triển khai thân pháp, tránh thoát, trong chớp mắt, Nguyệt Ly xuất hiện tại Doanh Hoàng chỗ cũ, thấy cái sau tránh lui ra, nàng lạnh hừ một tiếng, bàn chân đạp mạnh, thân hình ở giữa không trung uốn cong, tiếp tục hướng phía Doanh Hoàng xông vút đi, hai người một đuổi một chạy, vòng quanh lôi đài bên trên không ngừng chuyển. Tuy nói Doanh Hoàng còn lâu mới là đối thủ của Nguyệt Ly, nhưng thân pháp của hắn rất là không tệ, mà lại một lên lôi đài, khăng khăng không cùng Nguyệt Ly chính diện giao chiến. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Ly cũng không làm gì được Doanh Hoàng, dù sao đồng dạng là võ đế, nàng rất khó đánh tan một tên một lòng chạy trốn võ đế cường giả. Ngươi chỉ biết trốn sao? Đã đều lên lôi đài. Cái kia liền chính diện một trận chiến a, một nén hương về sau. Nguyệt Ly thấy không làm gì được Doanh Hoàng, hơi có chút tức hổn hển, bộ ngực không ngừng cao thấp phập phồng, thở hồng hộc, Doanh Hoàng thì là trầm mặc không nói, yên lặng cùng Nguyệt Ly kéo ra khoảng cách, phòng ngừa nàng tới gần đánh với hắn một trận. Nguyệt Ly chỗ nói không sai, hắn liền Thọ Ngọc Phủ cũng không là đối thủ, nếu là chính diện đối đầu cái này Nguyệt Ly, hắn thua không nghi ngờ, đã hắn mục đích là tiêu hao Nguyệt Ly, cái kia cũng không cần phải đần độn xông đi lên cùng cứng đối cứng. Cái này căn bản là tìm tai vạ a, lôi đài bên trên quy củ cũng không có nói nhất định phải cứng đối cứng không phải sao. Ngươi như có bản lĩnh, vậy liền đuổi theo bên trên ta a, Doanh Hoàng nhàn nhạt nói. Nguyệt Ly cười lạnh, nói, thân pháp của ta hoàn toàn chính xác không bằng ngươi. Nhưng ngươi cũng bên trong bẫy dập của ta, hiện tại, cũng nên đến thu lưới thời khắc. Nghe vậy, Doanh Hoàng con ngươi thu nhỏ lại, trong đầu lập tức dâng lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Sau đó, tại hắn dưới chân âm ảnh bên trong, lặng lẽ không tiếng động xông ra một đạo nguyệt nhận, tự hạ mà bên trên chém về phía thân thể của hắn. Muốn đem hắn một đao hai đoạn, Doanh Hoàng bàn chân đạp mạnh. Nhanh chóng hướng phía sau thối lui, nhưng vẫn là chậm một bước, cái này nói Nguyệt nhận tốc độ nhanh hơn hắn bên trên không chỉ một bậc. Phốc phốc, Doanh Hoàng cánh tay phải bị sóng vai chém xuống dưới, máu tươi dâng trào mà ra, vẩy khắp toàn bộ lôi đài. A, Doanh Hoàng che lấy cánh tay phải vết thương, phát ra một đạo thống khổ kêu thảm, liên tiếp lui về phía sau, nhưng không đợi hắn kịp phản ứng. Trước mặt của hắn chính là đánh tới kinh khủng kinh phong. Nguyệt Ly động, lấn đến gần người, bàn tay như ngọc trắng thành trường, hóa thành trường ảnh, như mưa to gió lớn gào thét tại Doanh Hoàng trên người. Phanh phanh phanh, Doanh Hoàng như gặp phải trọng kích, bay ngược mà ra, trùng điệp ngã xuống tại lôi đài bên dưới. Triệu Tử Diệp, Thương Hồng Thâm sắc mặt hai người đại biến, ngay lập tức liền xông ra ngoài. Đỡ dậy Doanh Hoàng, tại tra xét xong thương thế về sau, Triệu Tử Diệp con mắt xích hồng vô cùng, liền xem như Thương Hồng Thâm sắc mặt cũng thâm trầm như biển. Ẩn ẩn có thể nhìn ra hắn đang cực lực che giấu lửa giận. Doanh Hoàng xương ngực, xương sườn cơ hồ vỡ vụn, tạng phủ cũng nhận trọng thương, đặc biệt là đan điền thế mà đã nứt ra, nếu là Nguyệt Ly mới hạ thủ trọng một điểm. Doanh Hoàng đan điền đem sẽ trực tiếp phế bỏ. Thương thế này đã cực kỳ nghiêm trọng. Muốn khôi phục lại, chỉ sợ cần tĩnh dưỡng thời gian rất lâu mới được. Có thể nói, Nguyệt Ly cái này hạ thủ căn bản không có lưu tình chút nào. Ngươi quá đáng, Doanh Hoàng là ta hoàng thất tử đệ. Ngươi đây là muốn phế đi hắn, để hắn về sau không cách nào tu võ sao? Triệu Tử Diệp triệt để vô cùng phẫn nộ. Chất vấn Nguyệt Ly, Nguyệt Ly thần sắc lãnh đạm, nói, bệ hạ, ngươi đừng có ngậm máu phun người, ta đã hạ thủ lưu tình, bằng không, Doanh Hoàng tu vi đã bị phế, ngươi cũng không muốn được voi đòi tiên a, hệ thống. Đồng nhân gamer xưng bá dị giới mời các bác vào đọc. Cách chương.